Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó khăn nói, cậu đã định sau khi tìm gặp cô rồi sẽ nói chuyện cho anh biết, nhưng lại không thể tìm gặp cô. Tại sao còn có cô ấy? Nghe đến tên cô, tim Âu Cung Ngụy không tự chủ nói lên một cái, lồng ngực căng ra. Thực ra, cô ấy đã có con với cậu. Tại sao bây giờ cậu mới nói? Âu Cung Ngụy nghe dứt câu nói của hắn, gần xanh trên trán đã nổi đầy. Lập tức đập bàn lớn tiếng nói, cô có con với anh, tại sao anh lại không biết? Cô như vậy mang con anh trốn đi, tự chịu khổ một mình. Cô tại sao cứ khiến anh đau lòng nhiều như vậy chứ? Lúc cậu bị tai nạn, tôi cũng mới biết cô ấy có thai, nhưng lại không ngờ cô ấy đợi đến khi thấy cậu đã hồi phục liền rời đi, cũng không nói với ai cả. Thấy cậu khổ sở như vậy, cũng không nhắc đến cô ấy nên tôi mới âm thầm tìm cô ấy, đợi khi tìm được rồi mới nói cho cậu. Những gì hắn nói là thật, từ lúc anh tỉnh dậy đã không nghe anh nhắc đến tên cô. Sau đó không lâu, hắn cũng rời đi công tác mấy năm, vừa mới trở về. Nghe những người xung quanh anh kể lại, những năm qua anh thực sự không ổn chút nào. Ai cũng không biết những năm qua anh đã khổ sở như thế nào, âm thầm cho người tìm cô, nhưng một chút tin tức cũng không có. Anh từ lúc nào lại vô dụng như vậy? Chỉ tìm cô thôi, cũng tìm không được. Cô ấy có con với tôi, tại sao lại không cho tôi biết? Tôi không đáng tin như vậy sao? Cung Ngụy xin lỗi, thật ra lỗi là của tôi. Tôi... Hắn không biết phải nói cho anh nghe như thế nào. Nói là hắn muốn cô rời xa anh, khi hối hận đã muộn rồi sao? Cậu ra ngoài đi. Anh bây giờ thực sự không muốn gặp ai cả, ngay cả người bạn tốt như hắn. Tôi nhất định sẽ tìm gặp cô ấy. Bỏ lại một rồi xoay người rời đi. Trần Lưu thực sự hận bản thân mình. Tại sao trước khi không chịu tin tưởng vào sự lựa chọn của bạn mình chứ? Cố Mạn Yên, em đến bao giờ mới chịu ở yên bên cạnh anh đây? Âu Cung Ngụy thả ra một câu, đau lòng nhắm chặt mắt ngã người lên ghế. Tiểu Mạch, con ở đây đợi mẹ, không được đi lung tung có biết không? Thực ra cô không sợ con gái yêu của mình đi lạc, chỉ sợ đứa trẻ này nghịch ngợm, chọc phá những đứa trẻ khác, khiến cô thực sự rất đau đầu. Mama yên tâm, Tiểu Mạch rất ngoan. Cố Tiểu Mạch khoa trương giơ tay để lên trán, giống như kiểu chào hỏi trong quân đội. Cố Mạn Yên mỉm cười nhìn cô con gái của mình, hài lòng rời đi. Cố Tiểu Mạch nhìn mẹ mình đã đi đến nơi kia, hai chân ngừa ngáy muốn chạy lung tung, vừa nhấc chân xoay người liền đụng trúng vào người sau lưng. Cố Tiểu Mạch đưa tay ôm trán mình, trán có chút hơi đau, mặt mày nhăn nhó khổ sở rên lên một tiếng. Âu Cung Ngụy nhắm mắt nhìn đứa trẻ đụng trúng mình, đưa tay đỡ đứa bé đứng dậy, phủi phủi bụi trên người Tiểu Mạch xuống, mỉm cười xoa xoa trán giúp Tiểu Mạch, trên môi không tự chủ kéo ra một đường cong. Bé gái, còn có đau chỗ nào nữa không? Dạ không ạ. Wow, Tiểu Mạch cảm thán trong lòng, người đàn ông này thực sự rất đẹp nha, nhất định rất hợp với mama của mình. Tiểu Mạch cũng không hỏi xem người đàn ông này đã có gia đình hay chưa, liền nhanh nhảu muốn thành một đôi với mama của mình. Cháu rất thích chú có muốn lấy mama của cháu không? Tiểu Mạch tuy rất thông minh, nhưng dù gì vẫn còn là một đứa trẻ, nên lời nói cũng không được rõ ràng, cũng như người nghe cũng không cho là thật. Âu Cung Ngụy nghĩ chắc đứa trẻ này cũng chỉ là đùa với mình, nhưng vẫn nói thật những gì mình đang nghĩ trong lòng. Thực chất anh đã xem những gì mình nghĩ đó là thật. Chú đã có vợ rồi, không thể lấy mẹ cháu được. Ngoan, mẹ cháu đâu, chú đưa đi tìm. Âu Cung Ngụy đưa tay xoa đầu Cố Tiểu Mạch mỉm cười. Ai, thật tiếc. Cố Tiểu Mạch thất vọng cúi đầu, không bao lâu cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, sau đó đưa tay về hướng cô. Trùng hợp cô cũng đang trở về. Cố Tiểu Mạch nhìn thấy cô, liền quên đi thất vọng vừa nãy và lên tiếng kêu mama. Âu Cung Ngụy nhìn theo hướng Tiểu Mạch chỉ, trong mắt dao động mạnh mẽ, anh không thể ngờ được lại gặp cô ở đây. Cố Mạn Yên nghe tiếng con gái mình gọi, vui vẻ đi nhanh về phía Tiểu Mạch, tầm mắt cũng không để ý người đang đứng bên cạnh con gái mình. Đến khi đến gần, tầm mắt mới không tự chủ liếc sang bên cạnh. Nhìn thấy người bên cạnh, Cố Tiểu Mạch là hai chân liền cứng đờ một chỗ, không thể di chuyển được nữa. Tới không được, lùi cũng không xong. Đang không biết phải làm thế nào, cánh tay liền bị con gái cô nắm lấy. Cố Tiểu Mạch nắm lấy tay cô lắc lắc, vui vẻ nói, như quên mất lúc này mình vì chuyện này mà thất vọng. Mama, lúc nãy con định giới thiệu mama cho chú đó, nhưng chú đó đã có gia đình rồi, thật tiếc. Cô nghe con gái mình nói anh đã có gia đình, lồng ngực đã nhiều năm an ổn, đột nhiên nhói lên từng hồi. Anh thì đã có gia đình rồi, cũng đúng, nhiều năm như vậy, sao có thể cứ nhớ mãi cô được? Cô đúng là suy nghĩ ích kỷ thật. quay sang nhìn con gái mình, có lẽ anh cũng không biết Tiểu Mạch là con của anh đâu. Như vậy cũng tốt, anh sẽ không vì vậy mà cảm thấy có lỗi. Tiểu Mạch, chúng ta về thôi. Dạ. Âu Cô Ngụy nãy giờ đứng đờ nhìn cô. Đến khi nghe cô muốn rời đi, mới hồi phục tinh thần nhanh chóng chạy đến trước mặt cô. Mạn Yên, em định như vậy, tiếp tục rời xa anh sao? Âu Cô Ngụy đưa tay nắm chặt hai cánh tay của cô tức giận nói, trong mắt anh tất cả là sự đau lòng. Âu Tổng, anh là người đã có gia đình, tôi cũng vậy, tôi còn có con của mình, xin anh tự trọng. Gia đình, con của mình, em còn định gạt anh đến bao giờ? Tiểu Mạch còn không phải là con gái của anh sao? Nhưng anh là người đã có gia đình. Cô đưa tay muốn gỡ tay anh ra, nhưng càng khiến anh nắm chặt hơn. Cô Mạn Yên đau đớn nhăn mặt. Âu Cung Ngụy thấy cô biểu hiện có chút đau, liền nới lỏng tay ra, khó khăn nói. Gia đình của anh còn không phải là em và con hay sao? Anh tìm em khắp nơi, bây giờ đổi lại em lại hiểu lầm anh đã có gia đình. Như vậy có công bằng hay không? Tôi... Cố Mạn Yên không thể nói được gì, mắt đảo quanh một vòng phát hiện xung quanh rất nhiều người đang nhìn bọn họ, xấu hổ cúi đầu. Âu Cung Ngụy thấy cô xấu hổ liền một mạch kéo cô rời đi, không quên căn dặn thư ký của mình, dẫn theo Cố Tiểu Mạch. Cố Mạn Yên để mặc anh kéo đi, Âu Cung Ngụy thấy cô ngoan ngoãn như vậy, cũng không còn tức giận nữa. Cơ mặt trở nên dịu dàng hơn, kéo cô ôm vào lòng. Âu Cung Ngụy đưa cô một mạch đi thẳng về nhà của mình. Bây giờ anh đã hiểu, tại sao tìm cô lâu như vậy lại không thấy... Thì ra cô ở rất gần mình, gần đến không ngờ tới. Anh cũng biết ai là người sắp xếp chỗ ở cho cô như vậy. Ngoài Cao Chí Minh ra thì chẳng ai khác làm được như vậy. Rất thông minh. Cố Mạn Yên thấy anh kéo mình vào nhà, thấy nhiều người nhìn như vậy cũng không dám lên tiếng. Sau khi để anh kéo vào phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ, cô mới khó khăn mở miệng. Chúng ta thực sự không thể. Không thử sao biết không thể. Âu Cung Ngụy đưa mắt nhìn cô. Tôi... Nhưng tóm lại chúng ta không thể. Tuy cô đã nhớ hết mọi chuyện, nhưng khiến anh tổn thương nhiều như vậy, cô sao còn tư cách ở lại bên cạnh anh chứ? Cố Mạn Yên, em khiến anh nhiều lần chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác. Em định như vậy mà phủ sạch trách nhiệm sao? Anh đưa tay xoay người cô lại đối diện với mình, giữ chặt cô, không cho cô tránh né. Em còn tư cách gì ở bên cạnh anh chứ? Khiến anh chịu tổn thương nhiều như vậy. Từ bỏ em, đừng nhớ em nữa có được không? Cố Mạn Yên đau khổ khóc lên, lâu lắm rồi cô mới khóc lớn như vậy trước mặt người khác. Anh chính là cả đời này cũng không thể từ bỏ em được. Cố Mạn Yên em nghe cho rõ đây, em cả đời này phải chịu trách nhiệm với anh. Em biết chưa hả? Âu Cung Ngụy giằng từng chữ với cô, muốn cô nghe thật rõ ràng. Cung Ngụy. Mạn Yên, anh thực sự không thể từ bỏ em ra khỏi cuộc đời anh được. Em nghĩ em rời đi để anh hạnh phúc sao? Em rời đi chính tự tay em phá hủy hạnh phúc của anh. Phá hủy hạnh phúc của em mang đến cho anh. Mạn Yên, đừng rời xa anh nữa có được không? Em không cần anh, nhưng Tiểu Mạch cũng cần có cha. Em định để Tiểu Mạch không có cha sống như vậy cả đời sao? Cung Ngụy, em... Cố Mạn Yên ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào. Anh thực sự nói rất đúng. Con gái của cô cũng không thể không có cha. Tuy con bé không nói, nhưng cô biết nó rất muốn như những đứa trẻ khác. Có mẹ, có cha. Hướng cô cũng không thể quên được anh, lâu như vậy vẫn không thể quên được. Mạn Yên. Âu Cung Ngụy thấy cô đã dần chấp nhận, không để cô chuẩn bị cúi người hôn lên môi cô. Thuận tay, ôm cô đẩy lên giường. Cố Tiểu Mạch không chút buồn bực, chạy lung tung khắp nhà, người giúp việc vui vẻ, chơi đùa với con bé. Bọn họ biết đứa trẻ này là ai, lại càng vui vẻ hơn chơi đùa cùng nó. Cố Tiểu Mạch dù gì cũng là đứa trẻ, có đồ ăn ngon, có người chơi đùa, liền quên mất mẹ của mình bị người khác đưa đi, còn bị ăn sạch sẽ. Tai nạn 5 năm trước của anh lý do tại sao xảy ra chính là sau khi cô rời đi, đến khi anh sực tỉnh vội vàng đuổi theo cô. Lúc băng qua đường không may lúc ấy xe tải mất tay lái va vào anh. Cố Mạn Yên vì sao phải nhận được điện thoại mới hay biết, bởi vì cô đã lên xe rời đi trước khi anh gặp tai nạn không lâu trước đó. Vừa là các bạn đã vừa cùng với Minh Hạnh đi đến hết câu chuyện này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net